Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bà hét toáng lên và tiếng hét cũng khiến ông bố từ dưới nhà vội vàng chạy lên. Tuy nhiên khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, ông ta cũng không khỏi ngỡ ngàng và hốt hoảng. Trước mặt họ lúc này chính là một hình ảnh hết sức đáng sợ. Tony đã biến thành chó và gương mặt rất giống con chó trâu. Thật kinh khủng, gương mặt chú chó đang ở trên thân thể của Tony. Nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của bố mẹ, Tony cũng vội vàng đưa tay sờ lên mặt mình, sau đó cũng không tránh khỏi sự hoang mang. Lúc này cậu mới nhớ lại người đàn ông mặc đồ đen bí ẩn mình đã gặp lúc sáng. Lẽ nào câu chuyện kỳ lạ về chiếc bóng ma thuật lại là sự thật ư? Thế là Tony kể lại hết mọi chuyện cho bố và mẹ nghe, kể cả sự thật về chiếc bóng ma thuật. Có vẻ như vì lời nói của người bố, mong ước Tony trở thành chú chó mặt sệ, nên gương mặt cậu mới thành ra như vậy. Tony đã bảo bố hãy thử ước mình trở lại như cũ. Người bố liền làm theo và gương mặt cậu ngay sau đó cũng dần trở lại. Chứng kiến sự biến đổi này, người mẹ liền há hốc mồm, vừa lo lắng cho con trai lại vừa cảm thấy thật thần kỳ. Tuy nhiên, trong lòng người bố lúc này lại bắt đầu nảy sinh những ý tưởng quái gở. Có vẻ như ông ta đang muốn sử dụng sức mạnh của chiếc bóng ma thuật để biến Tony trở thành người khác. Quả nhiên là sự thật. Ông ta quay sang nói với vợ, bảo rằng mình muốn sử dụng ma thuật đó để khiến Tony trở thành một con người hoàn hảo hơn. Sáng hôm sau, cả bố và mẹ đều ra ngoài tiễn cậu đi học. Chưa bao giờ cậu thấy họ vui vẻ và quan tâm mình như vậy. Nhờ có chiếc bóng ma thuật mà Tony cũng được trải nghiệm những cảm giác mới mẻ mà trước đây chưa từng có. Cậu đi đến đâu, ở đó đều có tiếng sầy sầm bàn tán. Từ các nữ sinh đều rất ngưỡng mộ Tony. Chiếc bóng ma thuật đã đem đến cho cậu một gương mặt đẹp như tượng, dáng người cũng cao ráo và vạm vỡ, chẳng khác gì người nổi tiếng. Mới đầu, Tony có chút ngượng ngùng vì mọi người đều nhìn chằm chằm vào mình, nhưng sau đó lại cảm thấy vô cùng thích thú. Không chỉ là vẻ ngoài, người bố thông qua chiếc bóng ma thuật đã khiến cậu trở thành một người có đầu óc siêu phàm, với chỉ số thông minh cao ngất ngưởng. Hôm đó có tiết học toán, thầy giáo ra một bài toán nâng cao và bảo rằng đây là một bài toán mà rất hiếm người giải được. Quả nhiên, bài toán này siêu khó và ngay cả cậu nhóc thông minh Ken kia cũng đành bó tay. Lúc này, Tony liếc nhìn Ken một cái, xác nhận cậu ta không giải được, liền xung phong trả lời đáp án. Thế là ngay tức thì, Tony đứng lên và nói ra ngay đáp án chính xác của bài toán khó đó. Cả lớp ổ lên kinh ngạc, vì thầy giáo cũng bước đến chỗ Tony. Ông không ngần ngại xoa đầu và dành những lời khen cho sự cố gắng của Tony. Tuy nhiên, khi đưa tay xoa đầu, thầy giáo liền cảm thấy có một thứ gì đó cộp cộp sau chiếc mũ lưới chai thì liền mở ra xem thử, đồng thời dặn dò Tony không nên đội mũ trong lớp học. Tuy nhiên, sau khi chiếc mũ được lấy xuống, gương mặt của thầy giáo dạy toán liền tái xanh lại, trông vô cùng hoảng hốt. Lớp học đang im lặng cũng bắt đầu xôn xao, trộn lẫn vào đó là cả những tiếng la hét. Ai nấy cũng đều hoảng sợ khi nhìn thấy phần đầu với chỉ chiếc mụn nhọt của Tony. Tan học, Tony trở về nhà. Mặc dù hôm nay cậu được trở thành một con người hoàn hảo mà ai cũng mong ước, nhưng cậu lại chẳng cảm thấy vui vẻ một chút nào. Dù vậy, nhưng người bố vẫn chưa có ý định dừng lại việc nâng cấp Tony. Thì ra ông bố đã ước Tony trở thành một chiếc máy tính vạn năng, có thể lưu trữ hàng tá thông tin khác nhau và trở thành một bách khoa toàn thư sống. Tony vì không muốn bố mẹ phải phật lòng nên cứ thế mà ngoan ngoãn làm theo những yêu cầu kỳ quái của bố. Ông ta cắm hàng tá dây nhợ vào đầu của Tony. Phần đầu cứ thế càng lúc lại càng phình to hơn vì nạp quá nhiều dữ liệu. Trái ngược với phần đầu, gương mặt thì dần dần trở nên hốc hác, nước da nhợt nhạt, trông chẳng còn sức sống. Tuy nhiên, gương mặt người bố vẫn vô cùng lạnh lùng. Ông ta bảo rằng cậu hãy cố gắng chịu đựng, sau này khi trở thành người thành công thì chút đau đớn này chẳng nhằm nhỏ gì. Dù vậy nhưng Tony vẫn không ngừng run rẩy. Cậu muốn đứng dậy nhưng liền bị bố ép buộc ngồi xuống lại. Ông ta bảo cậu hãy ngồi yên đó trong vòng 30 phút, sau đó quay lưng đi vào phòng. Tuy nhiên điều kỳ lạ đã xảy ra. Chiếc bóng ma thuật từ dưới chân Tony bất ngờ di chuyển, rồi trong chớp mắt đã biến mất. Tony cảm thấy đầu mình trở nên nhẹ nhõm hơn khi chiếc bóng đó rời khỏi cơ thể cậu. Sau khi chiếc bóng rời đi, Tony liền trở về bình thường. Những cái mụn nhọt lớn trên đầu đã biến mất, nhưng rốt cuộc nó đã đi đâu, chính cậu cũng không biết. Lúc này, bố và mẹ Tony đang ở trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net